Chương 227, ta muốn đi Tây Dương thành quái vật cắt đờ dìn ngèo đầu, nháy xuống con mắt màu vàng nóng, vừa cười vừa nói, ngươi không phải liền là một cái quái vật sao, ngươi mới là quái vật, cả nhà ngươi đều là quái vật. Lý nạ trợn trắng mắt, quệt mồm nói đi, ngươi hôm nay là tới làm gì, không có việc gì ngươi là sẽ không lên cánh cửa. Ê cắt đờ dìn ngượng ngùng chuyển xuống cái mông, con mắt màu vàng nóng trông mong nhìn qua Lý nạ. Ngựa khí vô cùng đáng thương nói, Lý nạ, Vương Thành Nhạc khí phường mới ra đem tứ huyền lỗ đặc cầm, cái kia ngươi sẽ không lại muốn mua xuống đây đi. Lý nạ trừng mắt con mắt màu xanh, khó thở nói, nhà ngươi lỗ đặc cầm, nhiều đến đều so ra mà vượt nhạc khí phường. Lần này lỗ đặc cầm không giống. Cắt đờ dìn kích động đứng lên hô, là tứ huyền lỗ đặc cầm, là hiện tại duy nhất một cái tứ huyền lỗ đặc cầm. Không phải liền là nhiều một cái dây cung đi. Lý nạ thản nhiên nói, dù sao, trừ vay tiền tệ, chuyện gì cũng dễ nói. Ê cắt đờ gì nghẹn lời, nàng đến chính là vay tiền đến, ngựa khí lập tức vô cùng đáng thương nói, Lý nạ, không muốn dạng như vậy nha, nhiều nhất ta đưa ngươi một cái hai dây cung lô đặc cầm. Lý nạ vỗ xuống cái chán, tức giận nói, không được, một cái như thế đàn, liền muốn mấy mai kim tệ. Đây rõ ràng chính là tại làm thịt khách. Mà lại, nàng cũng sẽ không đánh đàn, muốn lô đặc cầm làm gì mà lại hiện tại một cái hai dây cung lô đặc cầm cũng liền mấy chục mai ngân tệ liền có thể mua được. Lô đặc cầm, là thời đại này nhạc khí, là một loại khúc cao y cổ phát nhạc cụ dây, cùng loại với địa cầu bên kia guitar, thì bà chờ. Thế nhưng là, ta thật mong muốn à. Ta còn muốn dùng tứ huyền lỗ đặc cầm đi kịch trường biểu diễn đâu. Cắt đờ dìn quệt mồm, ngữ khí giống như là vứt bỏ mèo con đồng dạng. Ngừng, mỗi lần ngươi cũng đến chiêu này, vay tiền tệ có thể, nhưng ta có một điều kiện. Lý nạ dựng thẳng lên một ngón tay nói. Ngươi nói, có bao nhiêu điều kiện ta đều đáp ứng. Cắt đờ dìn vui vẻ ra mặt nói. Nhờ ngươi huynh trưởng đừng lại đến phiền ta. Hắn gần nhất lao đến cửa hàng dây dưa, để cho ta tra sổ cũng không thể chuyên tâm. Lý nạ có chu tờ buồn bực hòa đạo. Lý nạ là cái buôn bán kỳ tài, vương đâu ngũ đại kỳ nữ một trong Lý nạ, kỳ liền kỳ tại buôn bán trí tuệ phía trên, nàng buôn bán bản sự, hoàn toàn đạt được tác la chân truyền, phương diện nào đó so tác la còn muốn lợi hại hơn. Nhất làm cho Lý nạ nổi danh chính là nàng mưa y bôn nở tuổi chủ trì một lần đấu giá hội, lần kia đấu giá hội giá sau cùng, là anh La Vương quốc có lịch đến nay tối cao một lần. Bởi vì nhỏ tuổi, tăng thêm đấu giá hội chủ trì thành công, nhiều loại nhân tố phía dưới, nhường Lý nạ nổi danh, được xưng là buôn bán thiên tài. Rất nhiều quý tộc đều muốn con trai mình cưới Lý nạ, có Lý nạ kiếm tiền tệ không cần sầu. Đây là Vương Thành lưu truyền rộng rãi lời nói. Lý nạ cu nở dê không phụ buôn bán danh thiên tài, gia tộc sản nghiệp chướng vụ cái gì, nàng đều quản lý ngay ngắn rõ ràng. Đây cũng là tác la yên tâm đi ra sản giao cho Lý nạ quản lý nguyên nhân một trong. Không có vấn đề, chuyện này bao tại ta trên thân. Cắt đờ gìn một lời đáp ứng, tương đối lô đặc cầm tới nói, nàng huynh trưởng hạnh phúc vẫn là phải đứng sang bên cạnh. Cắt đờ dìn là cái vui si, vương đâu ngũ đại kỳ nữ một trong cắt đờ dìn, kỳ liền kỳ tại vui phương diện này, nàng là Vương Thành sử dụng lỗ đặc cầm người tốt nhất, có 102, nàng chính là nhạc khí phương diện đệ nhất nhân. Hàng năm Hoàng cung yến hội, quốc vương đều muốn xin cắt đờ dìn đi biểu diễn một phen, còn có Vương Thành kịch trường, nàng càng là khách quen, mỗi lần diễn tấu vé vào cửa đều bị một đoạn mà không. Mà lại thành giao tiền là phổ thông kịch trường mấy lần. Tổng tới nói, vương đâu ngũ đại kỳ nữ, liền không có một cái là đơn giản, tất cả đều là một ít lĩnh vực phương diện như yêu nghiệt thiên tài. Nói đi muốn bao nhiêu kim tệ, Lý nạ bưng lên một chén nước nhấp một ngụm. Không nhiều, chỉ cần 12 mai kim tệ. Cắt đờ dìn khoa tay bắt đầu chỉ, hai chân còn nết lên đến đạp đạp. Phốc Lý nạ một ngụm nước phun ra ngoài. Phun tại cắt đờ dỉn trên mặt, trứng mắt con mắt màu xanh, nghẹn ngào hô, ngươi đang nói cái gì 12 mai kim tệ đúng a chính là 12 mai kim tệ. Cắt đờ dỉn vô tội vớt xuống trên gương mặt với nước. Ta rốt cuộc biết, công tước đại nhân tại sao muốn gãy ngươi kim tệ nơi phát ra? Lý nạ khỏe mắt run run lợi hại. Hóa ra là cắt đờ dỉn quá mức sẽ bại ra, mua đem lô đặc cầm thế mà muốn 12 mai kim tệ, nếu như đổi thành Lý nạ đến, chỉ sợ sẽ đem cắt đờ dỉn cho đuổi ra khỏi nhà không được. Cái này cắt đờ dỉn ngượng ngùng cười cười, nàng nhớ tới chính mình cùng phụ thân muốn 12 mai kim tệ lúc, cái kia dựng râu trừng mắt biểu lộ. Bành bành bành cửa bị gõ vang. Ngươi chú ý một chút hình tượng Lina điều chỉnh tư thế ngồi, mới đối cổng phương hướng hô, vào đi cắt chít chít cửa mở, là cái thị nữ, nàng hai tay tốt lấy một cái hộp, cung kính nói, Lina tiểu thư, lão gia có thư tín trở về. Cho ta đi, Lina tiếp nhận hộp, liền phất tay nhường thị nữ xuống dưới. Ai ra ra xem ra, Tắc La đại thúc là không có ý định trở về cùng ngươi sinh nhật. Cắt đờ dìn bĩu môi nói. Lý nạ cu nở dê không tiếp lời, mở hộp ra, nhìn thấy bên trong chứa mấy kiện vật phẩm, nàng đầu tiên cầm lấy là một chồng trang giấy. Đây là cái gì như vậy mỏng? Cắt đờ dìn sau khi thấy, ngạc nhiên nói. Ta xem trước một chút trên đó viết cái gì. Lý nạ nhìn lên thư tín, thỉnh thoảng nhíu mày, run khoe mắt, biểu lộ phức tạp nhiều thay đổi. Uy uy phía trên viết cái gì thế mà nhường ngươi như thế cảm xúc hóa, chẳng lẽ là cắt đờ dìn hoảng sợ trận to con mắt màu vàng lóng. Ba Lý nạ một bàn tay đập vào cắt đờ dìn trên bờ vai, tức giận nói, nghĩ gì thế, hỏng ý nghĩ đều cho ta thu hồi đi. Đây không có gì, cắt đờ dìn nghiêng đầu đi, cũng không thể nói, chính mình hoài nghi Tắc La đại thúc treo đi. Cái này có thể ghi chép kiểu chữ đồ vật gọi là giấy. Còn có đây là gọi sô-cô-la, đây là kẹo que, đều là phụ thân theo một cái gọi Tây Dương Thành thành thị để cho người ta đưa tới. Lý nạ con mắt màu xanh lóe ra mơ ý là ánh mắt. Giấy sô-cô-la kẹo que đây đều là thứ gì à? Cắt đờ dìn không hiểu ra sao. Cắt đờ dìn, ta qua mấy ngày liền muốn mang theo đội tàu đi Tây Dương Thành. Lý nạ chân thành nói. Cái gì ngươi muốn đi? Ta muốn đi xem cái kia mơ y la thành thị.